Ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Mạch Khiết tiễn Tiêu Ly về, khi quay trở về phòng mình, nhìn thấy Lý Mộng Long đang dựa ở trước cửa nhà mình đi theo tôi ngồi trên xe đợi anh ta rời khỏi đây. Tôi muốn nói chuyện riêng với em, anh nhún vai tôi biết em sẽ nói tôi là da mặt dày, nhưng tôi có lời muốn nói với em. Mạch Khiết lì mặt để anh ta vào phòng. Cô đặt con dao gọt hoa quả lên trên bàn uống nước. Lý Mộng Long cười đau khổ. Có cần như thế không, em hận tôi đến thế sao? Anh yên tâm, là một người cao quý như tôi không hề muốn phải ngồi tù bởi vì giết chết loại người xấu xa như anh, như vậy thì không đáng chút nào. Tôi chỉ là phòng bị anh, cô vỗ nhẹ vào môi mình. Tôi cũng sẽ không hôn môi người phụ nữ vừa mới hôn người khác, Lý Mộng Long nói tôi cũng không đến nỗi ăn tạp như vậy đâu. Được rồi, nếu như anh chỉ muốn khua môi múa mép những câu nói khắc nghiệt của mình, vậy thì anh hãy về đi, mặc dù tôi bây giờ là kẻ thất nghiệp nhưng vẫn chưa đến nỗi phải dựa vào phục vụ trò chuyện với người khác để mưu sinh. Lý Mộng Long mở chai rượu Bạch Lan Địa rót cho Mạch Khiết và mình mỗi người một cốc đầy. Mạch Khiết, đừng hận tôi, thực ra em rời khỏi M Beautiful chưa chắc đã là việc không hay, làm việc cho loại sếp như vậy thì thật vô nghĩa. Mạch Khiết uống từng ngụm lớn, châm chọc anh ta. Anh cảm thấy vô nghĩa, vậy tại sao anh không từ chức đi? Nếu như tôi đoán không nhầm, bây giờ anh là tổng biên tập của M Beautiful phiên bản mới thì phải. Lý Mộng Long không phủ nhận. Lý Mộng Long, rốt cuộc anh là loại người nào? Anh tìm đủ mọi cách để ở lại, mục đích rốt cuộc là để làm gì? Mạch Khiết hỏi câu hỏi lớn nhất mà cô vẫn mãi băn khoăn. Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn chưa nói được, nhưng tôi hứa với em, đợi thời cơ chín muồi, nhất định tôi sẽ nói với em. Mạch Khiết cười khẩy ha ha. Cô đã uống hết một ly rượu mạnh, đầu óc đã có phần không được tỉnh táo. Thời cơ gì? Hạ Lạc Thu mua thành công M Beautiful, anh là người của tập đoàn tài chính Hạ Lạc, Lâm Mạnh cũng vậy. Đây chính là chân tướng sự thật, anh tiếp cận tôi, sắp xếp chuyên đề của Kha Đậu, viết những kế hoạch chuyên đề xuất sắc ấn tượng như vậy, để lấy được sự tín nhiệm của tôi, tất cả mọi việc này đều là kế hoạch của anh, mục đích là để có ngày thay thế tôi, khống chế được M Beautiful. Anh đã làm được rồi, tôi khâm phục anh, tôi không phải là đối thủ của anh, tất cả sự cố gắng của tôi, chỉ trong một đêm sụp đổ dưới tay của anh. Cô cảm giác mình chuẩn bị trào nước mắt, cố hít mũi, nuốt nước mắt trở lại. Mạch Khiết, tôi không thể phủ nhận đúng là có một số việc có mục đích từ trước, nhưng tôi tiếp cận em, giúp đỡ em là xuất phát từ đáy lòng. Tôi chưa gặp cô gái này có ý chí và sự nghị lực kiên cường giống như em, trước khi quen em, sự nhận biết của tôi về phụ nữ chỉ là lên giường, phụ nữ có được tiền của đàn ông có được cơ thể của người phụ nữ. Sự nghiệp đối với người phụ nữ chẳng qua cũng chỉ nhỏ bé giống như đơm thêm một chiếc cúc ở trên áo, phụ nữ chỉ cần coi đàn ông là sự nghiệp của mình, dựa vào đàn ông để thực hiện giá trị lớn nhất của mình. Nhưng em lại không giống như vậy, trên người em toát ra một kiểu cố chấp, sự cố chấp đó khiến khi em làm việc trên người toát ra thứ ánh sáng khác biệt mọi người, chỉ có người đàn ông nhìn thấy được luồng ánh sáng đó trên người em mới thực sự phù hợp là người bạn đời của em có hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có ông chủ quý trọng thứ ánh sáng đó trên người em thì mới phù hợp nhất để làm cấp trên của em. Mạch Khiết cười ngẩn ngơ. Tôi đã hiểu mục đích của anh, cô dí một ngón tay vào ngực anh đang đến để làm thuyết khách cho tập đoàn tài chính Hạ Lạc phải không, hy vọng tôi tham gia. Sau khi tát cho tôi một cái bèn thưởng cho tôi một cái kẹo, nói là rất coi trọng luồng ánh sáng trên người tôi, tiện thể thì muốn dỗ dành tôi lên giường. Dùng chiêu bài nói là thích tính cách kiên cường độc lập của tôi. Đừng tưởng rằng tôi uống say là không biết anh có ý đồ gì. Lý Mộng Long, tôi vẫn câu nói đó, anh là một kẻ vô lương tâm, anh là một kẻ vô cùng tồi tệ. Cho dù trên đời này chỉ còn lại một mình anh là đàn ông, tôi cũng quyết không qua lại với anh, đây chính là câu trả lời của tôi. Nói xong câu này, Mạch Khiết bèn dựa vào sofa, nhắm mắt và ngủ say. Cô uống quá nhiều, lại vốn không uống được, cô bất giác đã say mềm. Lý Mộng Long thở dài, ôm cô vào giường, cởi áo khoác ngoài và dép lê cho cô rồi lấy chăn đắp lên cho cô. Anh chăm chú nhìn cô với tình cảm chứa chan, khẽ nói. Mạch Khiết, tôi biết em đã bị tổn thương, trong lòng tôi bây giờ cũng không hề dễ chịu hơn em chút nào. Tôi xin thề, sau này tôi nhất định xoa dịu tất cả nỗi đau mà hôm nay em phải chịu đựng. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi giọt nước mắt đang hằn lại bên khóe mắt cô. Sau đó, anh tắt đèn rồi rời khỏi nhà cô. Cách chương.